Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Tại sao ta cảm giác ta mới là gả đi cái kia? Gái, bình minh, Cao Lê từ đáng sợ trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng, mơ tới bản thân hai đầu cánh tay đều không thấy. Hắn gặp quỷ hồ Độc Cô Thập Tam, đang muốn xuất thủ đem Độc Cô Thập Tam điểm chết, nhưng không có cánh tay. Độc Cô Thập Tam cười ha ha, dự định trắng trợn cướp đoạt Linh Lung. Cao Lê gấp đến độ oa oa trực khiếu, thế nhưng là hô hào hô hào. Hắn lại đột nhiên ý thức được, không thích hợp a, ta rõ ràng kết hôn, mà lại Linh Lung đã võ cực, làm sao lại bị Độc Cô Thập Tam cướp đi? Không đúng, Độc Cô Thập Tam không phải chết sao? Tại liên tiếp chất vấn bên trong, Cao Lê tỉnh, sau đó, hắn thấy được bên trái Linh Lung, cũng nhìn thấy bên phải Bạch Linh Lung, hai người một người gối lên một đầu cánh tay, đang ngủ say, mà đáng thương Cao Lê, hai đầu cánh tay đã phát xanh, nhân ra Linh Lung còn chưa tính. Bạch Linh Lung ngươi một cái hạt cát tụ hợp cùng một chỗ người cũng cần đi ngủ sao? Cao Lê giật giật, Linh Lung lập tức tỉnh lại. Nàng mở to mắt, vừa vặn cùng Cao Lê bốn mắt nhìn nhau. Đỏ ửng cấp tốc bò lên trên Linh Lung khuôn mặt. Sớm, tướng công, Linh Lung nói nhỏ. Sớm, nương tử, Cao Lê nói. Sớm, tướng công. Bạch Linh Lung khắp nơi đằng sau nói, liên động làm biểu lộ đều cùng Linh Lung không có nửa điểm khác nhau. Lời này Cao Lê cũng không dự định trả lời. Nhưng mà, Bạch Linh Lung cứ như vậy nhìn xem Cao Lê, sớm. Tướng công, sớm, tướng công, sớm, tướng công, Cao Lê xem như minh bạch. Này máy lặp lại nếu như không chiếm được chính xác đáp lại, nàng liền sẽ không ngừng lặp lại. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Linh Lung. Linh Lung cho Cao Lê một cái, ta hiểu, biểu lộ. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó Cao Lê quay đầu đi. Nói, sớm, nương tử. Bạch Linh Lung lập tức đình chỉ lặp lại. Sau đó như là Linh Lung, mặt mũi tràn đầy không màng danh lợi dáng tươi cười nhìn xem Cao Lê. Lúc này Cao Lê hai tay rốt cục bắt đầu đi huyết. Đầu tiên là tê dại, sau đó chính là như là kim đâm đâm nhói. Theo lý thuyết, lúc này sống lâu động một cái có lợi cho khôi phục, có thể bởi vì thật sự là quá đau, hắn dứt khoát thành thành thật thật nằm thẳng ở nơi đó an tĩnh chờ lấy. Lúc này, Cao Lê lại nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái, coi như hắn chân khí tiến vào những người khác cơ thể thời điểm, có thể hay không cũng là loại cảm giác này? Tê dại bên trong mang có loại này kịch liệt đau nhức. Qua một lúc lâu, hai tay rốt cục có thể động. Cao Lê vận hành một phen linh khí, gia tốc khôi phục. Bên giường, Linh Lung cùng Bạch Linh Lung một trái một phải nhìn xem Cao Lê. Lúc này Bạch Linh Lung có điểm giống internet trì hoãn có chút Cao Linh Lung. Vô luận bên này Linh Lung làm bất kỳ động tác gì, nàng đều muốn nếm thử bắt trước. Cao Lê có chút không biết rõ, Bạch Linh Lung rõ ràng là bản thân sáng tạo ra, vì sao lại bắt trước Linh Lung đâu? Nhìn xem Linh Lung đối Bạch Linh Lung cái kia vô kế khả thi dáng vẻ, Cao Lê biết, nhất định phải trước tiên đem Bạch Linh Lung vấn đề giải quyết lại nói. Trước mắt, cùng Bạch Linh Lung có liên quan tất cả mọi người cùng vật đều tại trong phòng. Cao Lê đi đem cái kia kim sắc, son môi, cùng cái kia chân khí bình chướng máy chế tạo đều rời ra. Ngoài, làm cái kia kim sắc, son môi, một xuất hiện. Nguyên bản còn tại bắt trước Linh Lung động tác, Bạch Linh Lung thẳng tắp địa đứng lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vật kia. Quả nhiên, cái này đúng rồi. Cao Lê đi đến đâu, Bạch Linh Lung ánh mắt cũng liền đến đâu. Bất quá nàng ngược lại là không có động thủ đoạt. Cao Lê đem son môi đưa cho Linh Lung, giao cho nàng tương đối yên tâm. Bạch Linh Lung nhìn thấy Linh Lung cầm tới, son môi, sau đó. Vậy mà lộ ra nghi ngờ thần sắc. Đây chính là cái tân biểu lộ. Sau đó, Bạch Linh Lung đột nhiên đối mặt Linh Lung quỳ một chân trên đất. Cũng liền vào lúc này, Linh Lung trong tay kim sắc, son môi, hiện ra liên tiếp, kỳ dị đường vân. Sau đó cái kia, son môi, lại Linh Lung trong tay hòa tan. Hóa thành một con kim vòng tay, treo ở Linh Lung trên cổ tay. Linh Lung nhìn chằm chằm cái kia kim vòng tay, trong mắt hiện ra kim sắc quang mang, mà Bạch Linh Lung trong mắt cũng hiện ra kim sắc quang mang. Hai người quang mang 10 phần đồng bộ, như thế như vậy mấy giây thời gian, Linh Lung khôi phục, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua kim vòng tay, lại liếc mắt nhìn Bạch Linh Lung, cuối cùng nhìn xem Cao Lê, trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười cổ quái. Nói, tướng công, nói ra ngươi khả năng không tin. Cái này màu trắng ta, lại là vũ khí của ta. A, chuyện này ta nếu có thể tin mới tà môn. Vũ khí của ngươi là người, còn bới người nhà ngươi mộ phần. Ai u, còn áp vận đâu? Linh Lung lắc đầu, nói, ta lúc đầu cũng không tin. Thế nhưng là, vừa mới vật này, để cho ta biết. Nàng chính là ta vũ khí. Linh Lung giơ cổ tay lên, cho Cao Lê nhìn xem cái kia kim vòng tay. Lúc này, cái kia kim vòng tay tràn đầy tinh mịn hoa văn phức tạp. Lại không là trước kia cái kia, son môi quản, dáng vẻ. Những đường vân này Cao Lê mặc dù xem không hiểu, có thể trong đó chảy xuôi chân khí lại không phải giả. Trong này, chứa đựng tri thức sao? Có hay không liên quan tới thân ngươi thế nội dung? Cao Lê hỏi, nơi này không có tri thức, là ta mang lên kim vòng tay sau đó. Đầu của ta bên trong bản thân nhớ tới, ta chỉ biết là, nàng là vũ khí của ta, mà cái này kim vòng tay, chính là điều khiển nàng thủ đoạn. Linh Lung nói, làm sao điều khiển? Cao Lê có chút kỳ quái. Dạng này, Linh Lung vung tay lên. Bạch Linh Lung hai tay hóa thành trường đao, trong nháy mắt chém ra ba đao, mà lúc này, Linh Lung bản thân lại không nhúc nhích. Lợi hại a, Cao Lê kinh ngạc nói, chỉ là, kỳ quái, nàng rõ ràng là vũ khí của ta, vì sao lại biến thành những cái kia Bạch Hài Nhi dáng vẻ? Sẽ còn tiến công ta đây? Linh Lung nói, cái kia... Khả năng chính là một cái khác chuyện xưa. Cao Lê nói, bất quá, hiện tại ta vẫn là nhanh rời giường đi. Lấy chồng sau đó, ấn lý thuyết Linh Lung hẳn là chải búi tóc. Không thể lại tóc rối bù. Nhưng mà, Cao Lê là cái tóc dài khống. Hắn 10 phần quả quyết cự tuyệt Linh Lung cử động. Không có cái gì so tóc dài Linh Lung càng đẹp mắt. Có thể có được Cao Lê loại này đánh giá. Linh Lung tự nhiên hết sức cao hứng, mặc dù nàng cũng có nghi hoặc, có thể không chịu nổi Cao Lê thích, cũng liền theo hắn đi. Từ trong nhà ra, lần này Bạch Linh Lung mặc dù cũng theo ở phía sau, lại không phải máy lặp lại, mà là biến thành Linh Lung vũ khí. Lúc này Linh Lung kỳ thật cũng nói không biết rõ liên quan tới cái này vũ khí tường tình. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ dùng mà thôi. Này ước chừng cần thời gian. Không biết trốn ở địa phương nào nặc nặc tạp đụng lên đến. Thấp giọng nói, Linh Lung tỉ. Tóc, Linh Lung thấp giọng nói, tướng công nói hắn thích đen dài thẳng. Đen dài thẳng, nha, nặc nặc tạp gật gật đầu. Sau đó như tên trộm địa tiến vào trong phòng. Sau đó lại cấp tốc ra. Các ngươi, không có, nặc nặc tạp cười quỷ nói, không có rồi, ngươi cái tiểu phôi đản. Linh Lung nhéo nhéo nặc nặc tạp cái mũi, nặc nặc tạp nhất thời liền cười chay. Bên này nặc nặc tạp vừa đi, bên kia Nhã Nhã liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Vểnh lên cái mũi ngửi ngửi, sau đó bĩu môi một cái, đối Cao Lê nói một câu, sợ. Chó chết một người dám nói ta sợ. Cao Lê một thanh kéo qua Nhã Nhã cái đuôi. đưa nàng xóa tung mềm mại mái tóc dài màu trắng cho quấy nhiễu thành ổ gà. Có lỗi với ta sai, là ta sợ, Nhã Nhã rốt cục nhắm ngay một cơ hội cướp đi cái đuôi của mình chạy. Phương xa, Cao Viên ngoại chậm rãi đi tới, nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Linh Lung. Sau đó, Cao Viên ngoại nói với Linh Lung cô nương. Nhà ta Cao Lê, về sau, liền nhờ ngươi chiếu cố. Linh Lung dùng sức chút gật đầu, lấy vãn bối hành lễ, nói, chỉ cần có ta ở đây, liền không ai dám khi dễ Cao Lê. Phụ thân, Cao Lê ở một bên vò đầu nói, nghe lời này, tại sao ta cảm giác, ta mới là gả đi cái kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?